Tận thế nhạc viên, chương 1052, giao nhau đường mòn vườn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hồng Thủy có thể bị trông thấy. Lâm Tam Tửu tại chỗ sửng sốt mấy giây, vô ý thức hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài nhìn lại. Theo kia một mảnh vô tận đen nhánh sâu trong vũ trụ, dần dần hiện lên từng chiếc hình thái khác nhau phi thuyền. Tiếp cận tinh cầu mặt ngoài sâu đêm tối không bị đội tàu quang mang thấm ra từng tầng các loại vầng sáng. Vầng sáng lẫn nhau giao nhiễm chập trùng, tại xen vào nhau ánh sao làm nổi bật hạ. Lộng lẫy ôn nhu phải gọi người nghĩ không ra bọn chúng sắp mang đến một trận huyết chiến. AS-102 là một viên phi thường nhỏ tinh cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dạ hành du lịch nữ không dùng đến một giờ liền có thể hoàn thành hạ xuống. Kế tiếp liền sẽ phát hiện. Rơi vỡ. Ở chỗ này vượt biển số. Nhưng là vô luận nàng thấy thế nào, cũng nhìn không thấy cái gọi là Đại Hồng Thủy. Người nhìn cái gì đấy? Bohemian tức giận ở sau lưng nàng hô một tiếng. Đại Hồng Thủy ở đâu? Bohemian hất cằm lên, giọng nói mang vẻ một loại không hiểu ẩn ẩn kiêu ngạo. Người nhìn không thấy, chỉ có ta có thể trông thấy. Cái gì? Lâm Tam Tửu nghe vậy quay đầu. Ánh mắt trước tiên ở vài người khác trên người lướt qua. Mỗi người đều là một mặt mờ mịt. Arian không biết Đại Hồng Thủy lại là cái người ngoài cuộc, vẫn luôn núp ở góc trong không lên tiếng. Mà Lộc Diêm hai người giống như cũng đang chờ Bohemian tiếp tục hướng xuống giải thích. Vì cái gì? Nàng giơ lên lông mày. Bohemian cũng xích lại gần, hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài nhìn thoáng qua. Bọn họ phải bao lâu có thể tới? Toàn bộ đội tàu đều hạ xuống tới. Đại khái một giờ không đến. Lâm Tam Tửu nhớ lại một chút Việt Hải Hào hạ xuống lúc quá trình. Nhưng bọn hắn khả năng đã tại trên radar phát hiện chúng ta. Nếu là trực tiếp phái người tới xem xét tình huống. Ngô, coi như 30 phút đi. Bohemian do dự một hồi. Kia đủ chưa? Cái gì đủ chưa? Nàng giống như không hạ nổi quyết tâm. Nửa ngày mới chần chờ nói. Không dùng đến 30 phút. Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem Đại Hồng Thủy. Ngươi có thể mang ta đi xem Đại Hồng Thủy. Thấy thế nào? Đừng một mặt loại vẻ mặt này. Bohemian tại đối mặt Lâm Tam Tửu thời điểm, rất khó bảo trì một bộ sắc mặt tốt. Ta cũng chỉ là thử xem. Ta trước kia chưa bao giờ tại tu luyện ý thức lực thời điểm mang nhiều một người. Trước đó đã nói. Ta không thể bảo đảm ngươi như thế ngu dốt người nhất định thấy được a. Lâm Tam Tửu nghe được mơ hồ. Nhưng trong lòng có một cái nghi hoặc lại càng phát ra xem rõ ràng. Đại Hồng Thủy là dạng gì? Ngươi có vẻ giống như không quá khẩn trương. Nguyên lai ngươi cũng không biết sao. Không đợi đến trả lời, Lộc Diêm lại trước một bước hỏi thanh. Nàng cùng Lư Trạch vừa rồi yên lặng nghe một hồi lâu. Hiện tại nghe vậy ngược lại là nhịn không được. Các ngươi nói cái này Đại Hồng Thủy, rốt cuộc là chỉ cái gì? Lâm Tam Tửu sững sờ. Mao Nhân huynh đệ không có nói cho ngươi biết. Lộc Diêm cười khổ một tiếng. Bọn họ cùng chúng ta không phải một bên trận doanh. Tin tức tất nhiên cũng sẽ không cùng hưởng. Những lời này bỗng nhiên gọi Lâm Tam Tửu đáy lòng hiện lên một hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cổ quái. Phảng phất dưới mặt hồ có thứ gì chính ẩn ẩn chập trùng quấy đãng, tùy thời đều có thể vọt ra khỏi mặt nước. Không biết như thế nào, Lộc Diêm một câu nói khác cũng đột nhiên nhảy vào trong đầu. Một cái duy nhất phi công, không phải bị ngươi giết sao? Cái này là có ý gì? Nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đè xuống ý nghĩ này. Cân nhắc giới thiệu sơ lược một câu. Tư Bà An nói cho ta. Hắn cho rằng đây là tận thế thế giới tại vật chất thượng sau tai nạn. Lại nghênh đón trật tự thượng sụp đổ. Cái này cũng có thể không đủ để người khác rõ ràng Đại Hồng Thủy đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa cũng không cách nào giải thích vì cái gì Bohemian. Trông thấy, Đại Hồng Thủy, trật tự sụp đổ là dạng gì? Như thế nào mới có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy? Song khi Lâm Tam Tửu đem cái này nghi hoặc hỏi ra lời lúc, Bohemian lại một phen con mắt, hỏi ngược lại, ta lúc nào nói ta là dùng. mắt thường, trông thấy đúng không? Ải nha ngươi người này một đoàn bột nhão. Ta giải thích với ngươi không rõ. Chính ngươi nhìn xem liền biết. Đến, đem cái này bọc tại trên cổ của ngươi. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất giống bộ cẩu dây thừng đồng dạng buộc lên đầu này dây lưng. Lâm Tam Tửu đưa nó vây quanh ở băng vải bên ngoài. Vốn muốn hỏi hỏi có thể hay không làm Lộc Diêm hai người cũng nhìn một cái. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị nuốt trở vào. Bohemian cũng giống là hoàn toàn không nhớ ra được bọn họ. Thắt chặt dây lưng giải thích một câu. Người yên tâm, người cùng ta cùng nhau tiến vào vườn hoa về sau. Người vẫn như cũ có thể cảm giác được bên người hết thảy. Tại thoại âm rơi xuống một sát na, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đối diện ý thức lực như là một cỗ ấm áp dòng nước. Bỗng dưng xuyên qua xương đầu, nhu hòa nhưng không để hoài nghi đắm chìm vào đầu óc của mình. Thần trí cùng linh hồn, chính nàng ý thức lực sớm đã dùng quang khô cạn, liên đới ý lão sư cũng vẫn luôn không có cách nào một lần nữa tạo hình. Này ngược lại làm Bohemian ý thức lực không có gặp gỡ một chút trở ngại. Thuận thuận lợi lợi mà đưa nàng đưa vào. Giao nhau đường mòn vườn hoa. Nàng cuối cùng rõ ràng vì cái gì Bohemian sẽ như vậy xem thường nàng ý thức lực phương thức rèn luyện. Loại cảm giác này thực sự kỳ diệu cực kỳ. Nàng thậm chí không biết chính mình là không phải chính nhắm hai mắt. Nhưng mà chính như Bohemian nói. Bên người hết thảy cũng giống như huyễn cảnh mông lung phiêu phù ở trong óc của mình. Cúi đầu xuống liền có thể trông thấy. Người cùng vật đều đã mất đi chân thực trong sinh hoạt tiên minh. Sắc bén, sắc thái phủ phiếm phiêu tại đại khái hình dáng trên. Giống tăng thêm lọc kính đồng dạng hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Như là đem một tấm hình phim ảnh đặt ở một cái khác chương thượng. Lúc này ở chương này từ hiện thực hình thành. Phim ảnh, trên, còn lồng che kín một cái khác tầng thế giới. Lâm Tam Tửu chưa từng có dạng này thể nghiệm. Nàng ánh mắt có thể theo phương diện vật chất một cửa sổ một môn thượng vượt qua đi. Tự trong thế giới hiện thực phiêu thăng lên. Quăng vào một mảnh rộng lớn. Sâu thẳm, thâm thúy, ẩn chứa vô cùng khả năng sâu không. Tại tầng này trên, nàng ẩn ẩn cảm giác được một ít nhìn không thấy nói không rõ đồ vật. Ngay tại bên người nàng chậm rãi du động, tựa như là thời gian, ý chí, năng lượng cùng tư tưởng theo thế gian cùng nhau thăng hoa. Tại cấp độ này thượng bồi hồi tới lui, thoát ly phàm thế đầu ngón tay, nàng chỉ là một cái chớp mắt, liền lại nhìn thấy một bức tranh, yên tĩnh đen nhánh đầm sâu bên trong, không tiếng động lướt qua đi từng đầu đỏ tươi cá lớn. Kia là nàng cùng Bohemian. Cũng là hết thảy hình nhi thượng sự vật. Loại cảm giác này như là đang nằm mơ. Cũng giống là LSD sau sinh ra ảo giác. Loại cảm giác này cùng thể nghiệm. Thường thường khó có thể dùng ngôn ngữ cùng ăn khớp miêu tả. Cái này, đây là địa phương nào? Lâm Tam Tửu lầm bầm hỏi. Nàng không có nghe thấy chính mình thanh âm. Cũng không biết chính mình phải chăng mở miệng ra. Đối diện Bohemian, lúc này nàng chỉ là tồn tại, ở nơi đó, đã không có hình thể cũng không có vật chất. Đáp lại nói, làm ta cùng vũ trụ tương liên lúc, ta liền sẽ tiến vào nơi này. Ta cho rằng nó chính là, giao nhau đường mòn vườn hoa. Lâm Tam Tửu đã triệt để bị loại này siêu thoát mà kỳ diệu. Tức không tồn tại lại tồn tại cảm giác bắt tù binh ở. Trong lúc nhất thời mà ngay cả mục đích cũng quên. Chỉ là ngơ ngác cảm thụ được hắc đàm bên trong một đuôi yếu ớt lướt qua đỏ tươi cá bơi. Tất nhiên đây là một cái tỉ dụ. Trên thực tế nàng không có trông thấy bất luận cái gì cá. Ta vô cùng thích chỗ này. Bohemian dùng nói mê bình thường ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ta tiến vào vườn hoa lúc. Tựa như hài nhi trở về nước ối trong. Chỉ cần đắm chìm, liền có thể khôi phục tăng trưởng ta ý thức lực. Đại hồng thủy ở đâu? Người ngẩng đầu, Lâm Tam Tửu theo lời nâng lên ánh mắt. Ngay từ đầu, trong bóng tối tựa hồ cái gì cũng không có. Nhưng theo tối cao, nhất xa xôi chỗ sâu. Đen nhánh như là ngay tại chóc ra đồng dạng. Chậm rãi từ vũ trụ ở giữa chút bỏ đến. Phảng phất là nửa đông lại sóng nước. Biên giới nhộn nhạo lên nghĩ nghĩ lại. nói không rõ là cái gì sắc thái. Những cái kia, sóng nước, lột cởi ra tốc độ tựa hồ không vui. Lại mang theo một loại không thể ngăn cản khí thế. Đại Hồng Thủy, cái tên này thật đúng là chuẩn xác. Nó xác thực bảo nàng nhớ tới lũ ống. Nó là từ đâu nhi đến? Nó không phải nước. Nó cũng là cái gì vật vô hình? Nó là cái gì? Lâm Tam Tửu khẩn trương lên. Nó cũng nhanh muốn đụng chúng ta. Ta không biết nó là cái gì. Bất quá nó tựa hồ cùng chúng ta không tại cùng một cái chiều không gian bên trên. Bohemian khó được nghiêm túc như vậy. Vườn hoa tựa như là một cái lối đi. Cho chúng ta mở ra trông thấy Đại Hồng Thủy cửa sổ. Nhưng là tại trong hoa viên nhìn thấy hết thảy đều là vô hình không thể. Cho nên nó kỳ thật đụng không ra chúng ta. Đại Hồng Thủy nhìn càng giống là theo thượng chút xuống một mảnh sóng ánh sáng. Nhưng bao trùm phạm vi lại cũng không lớn. Lâm Tam Tửu hơi an tâm chút. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nó. Mắt thấy kia một mảnh quang sắc nhộn nhạo liền rơi vào. Giao nhau đường mòn vườn hoa. Trong, ngay sau đó, quang sắc xuyên thấu vườn hoa. Thấm vào hạ một tầng. Phim ảnh, bên trong, cũng chính là thế giới hiện thực. Hở, Bohemian cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nó làm sao có thể xuyên qua vườn hoa? Nàng những lời này nói đến một nửa liền chặt đứt. Bởi vì hai người đồng thời nhìn thấy. Đại Hồng Thủy quang sắc, giống gợn sóng đồng dạng dần dần đắm chìm vào dạ hành du lịch nữ phi thuyền đội. Hắc hắc hắc, đã các ngươi không phản đối. Một chương này liền xem như số 5 đổi mới. Lần tiếp theo đổi mới là số 6 buổi tối 11:30 PM 11:50 PM. Chính là vội vàng từ tiến phát. Ta cái này kêu là không nhớ lâu. Ngày mai muốn đi xem nha sĩ. Thực sự kéo quá lâu không thể không đi. Cảm giác tựa như muốn lên đoạn đầu đài đồng dạng. Thật, một lần nhìn chịu một lần tinh thần thương tích. Hận không thể khỏa cái chăn tại phòng khám bệnh chờ trong phòng run lẩy bẩy. Mẹ coi như 70 tuổi vẫn là sẽ biết sợ xem nha sĩ à, không sợ nha sĩ. Buổi sáng rời giường tinh lực dồi dào đều là ý đồ chiếm lĩnh địa cầu người thằn lằn không có mau bệnh. Tấu chương xong, cách chương.